Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hoa nhìn Tiểu Chu Kỳ đang ôm chiếc gối nhỏ và Thương Thương đang kéo theo chăn nhỏ. Giờ khóc giờ cười, Thương Thương, Tiểu Chu Kỳ, tối nay ngủ với bà nội được không? Tiểu Chu Kỳ bướng bỉnh quay đầu. Không, con muốn mẹ. Thương Thương thì diễn đạt rất rõ ràng. Thương Thương ngủ với mẹ, dỗ mẹ ngủ, bà nội là người lớn, phải tự ngủ chứ. Phương Hoa xoa đầu nhỏ của Thương Thương. Nhưng bà nội muốn ngủ với Thương Thương mà. Thương Thương kiên quyết lắc đầu, nhưng giọng nói lại mềm mại. Không được, Thương Thương phải ngủ với mẹ, không thể ngủ với bà nội. Khương Chi Chi nhìn hai đứa nhỏ nghiêm túc nói chuyện với Phương Hoa, mỉm cười đi qua ôm cả hai vào lòng. Được rồi, tối nay Thương Thương và Tiểu Chu Kỳ ngủ với mẹ. Phương Hoa hơi do dự, dù sao Chu Tây Giã cũng mới về, hai vợ chồng còn chưa kịp thân mật, để mẹ dỗ chúng thử xem. Trước đây đâu có bám mẹ như thế này, hôm nay sao vậy nhỉ? Khương Chi Chi cười nói, không sao, có lẽ chúng cũng muốn ngủ với bố, nhưng kết quả lại không phải vậy. Hai nhóc con vui vẻ leo lên chiếc giường lớn trong phòng mẹ, lăn qua lăn lại, còn ôm nhau cười khúc khích. Thế nhưng khi thấy Chu Tây Giã mặc áo ba lỗ, tóc vẫn còn ướt đi vào, hai đứa nhỏ lập tức ngồi thẳng dậy, trợn tròn mắt nhìn anh. Hai cái đầu nhỏ đồng loạt quay sang nhìn Chu Tây Giã, dõi theo anh ngồi xuống mép giường. Tiểu Chu Kỳ lập tức bò qua, đưa tay đẩy anh. Không ngồi, không ngồi. Thương Thương cũng bò qua, nghiêm túc nhìn Chu Tây Giã, đây là giường của mẹ, bố không được ngồi, con và em trai thì được đó. Khương Chi Chi bật cười, vậy bố ngủ ở đâu? Hai đứa nhỏ lại rơi vào thế khó xử, nhưng vẫn nhất quyết không cho bố ngủ ở đây. Thương Thương rất rõ ràng, bố không ngoan, làm mẹ khóc, bố phải ra ngoài, về nhà của bố đi, đây là nhà của con, em trai và mẹ. Khương Chi Chi liếc nhìn Chu Tây Giã, ôm lấy Thương Thương, đây cũng là nhà của bố, chúng ta là một gia đình, bố không làm mẹ khóc đâu, mẹ khóc vì vui đấy, vậy chúng ta ngủ cùng nhau nhé, trẻ con rất dễ dỗ. Chẳng bao lâu sau, hai đứa nhỏ đã chịu chấp nhận Chu Tây Giã, chúng lại bắt đầu quấn quýt trèo lên người anh, cười khúc khích không ngừng. Chu Tây Giã nhìn hai đứa nhỏ lăn qua lăn lại, chẳng hề biết mệt, mấy giờ chúng mới ngủ vậy? Khương Chi Chi nhìn con lắc đầu, bình thường giờ này ngủ lâu rồi, hôm nay hưng phấn quá nên chưa ngủ được, cứ để chúng chơi, lát mệt là ngủ thôi. Chu Tây Giã nhìn Khương Chi Chi đang ngồi mép giường xếp quần áo cho con, yết hầu khẽ chuyển động, Chi Chi, chuyện đó anh không cố ý giấu em, chỉ là tình huống khi đó quá cấp bách. Khương Chi Chi im lặng, nếu là cô, chắc cô cũng sẽ lựa chọn như anh. Chu Tây Giã trầm giọng nói tiếp, Trường Khôn hy sinh rồi. Khương Chi Chi giật mình ngẩng đầu lên, khi nào vậy? Cô vẫn còn nhớ Vương Trường Khôn, người đàn ông luôn trung thành đi theo Chu Tây Giã, gương mặt thật thà chất phác. Anh ấy luôn nhắc đến vợ mình Thục Phân, một phụ nữ có học thức, còn sinh cho anh ấy một đứa con trai. Chu Tây Giã cúi đầu, nhẹ nhàng xoa đầu Thương Thương đang nằm trên N.G.U.C anh. Một năm trước, Khương Chi Chi mở miệng, nhưng không biết phải an ủi thế nào. Chu Tây Giã tiếp tục nói, lần đó, chúng ta tổn thất rất nặng nề. Cấp trên ra lệnh rút lui toàn bộ, nhưng bọn anh không cam lòng. Nếu rút lui, chẳng phải những người đã hy sinh sẽ chết oan uổng sao? Vậy nên, anh đã chọn ở lại. Khương Chi Chi im lặng, đặt quần áo xuống, lên giường, giống như Thương Thương, nằm xuống N.G.U.C Chu Tây Giã. Ôm lấy con. Thương Thương nhìn thấy mẹ cũng nằm sấp ở đó, bật cười khúc khích, bàn tay nhỏ xíu sờ lên lông mày và mắt của Khương Chi Chi. Miệng không ngừng gọi, mẹ, mẹ. Tiểu Chu Kỳ ban đầu đã bò đến cuối giường chơi, thấy mẹ và chị đều nằm lên người bố, tưởng rằng có trò vui mà mình bị bỏ quên. Thế là cậu bé lập tức bò trở lại, đè lên người Khương Chi Chi, cười vui vẻ. Bầu không khí vốn còn chút nặng nề bị hai đứa trẻ phá tan hoàn toàn. Khương Chi Chi ôm chặt hai đứa nhỏ, cù lét chúng, hai nhóc con cười đến mức thở không ra hơi. Chu Tây Giã xem như được mở mang tầm mắt, thấy tận mắt cái gọi là ngủ ngay lập tức. Vừa mới giây trước, Thương Thương còn đang cười khanh khách, xoay người một cái, giống như bị rút mất pin, lập tức chìm vào giấc ngủ. Tiểu Chu Kỳ thấy chị ngủ rồi, cũng chẳng còn hứng thú nữa. Cậu kéo chăn nhỏ, nằm xuống bên cạnh chị, tự vỗ bụng mình mấy cái, rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Chu Tây Giã có phần kinh ngạc, bọn trẻ ngủ dễ vậy sao? Khương Chi Chi cười, giúp hai con chỉnh lại tư thế ngủ. Ừ, từ trước đến giờ vẫn vậy. Chúng rất ngoan, ít khi uốm vặt, cũng nhờ các dì trong viện giúp chăm sóc suốt hơn một năm qua. Chu Tây Giã nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con gái, ánh mắt dịu dàng, em chăm sóc chúng rất tốt. Khương Chi Chi không muốn tiếp tục chủ đề này, vì cô biết nếu nói thêm, Chu Tây Giã sẽ càng thêm áy náy. Cô liền đổi sang chuyện khác. Anh Điền Nam có gặp Tưởng Đông Hoa không? Hôm nay em về, thấy anh ta ở cổng trường. Chu Tây Giã gật đầu. Có gặp vài lần, công tác rất tích cực, hình như còn được bệnh viện khen thưởng. Khương Chi Chi nhướng mày, bảo sao, em vừa đến cổng trường đã gặp Tôn Hiểu Nguyệt. Cô ta đến khoe khoang chuyện này với em. Nói cũng lạ, đã hơn một năm em không thấy Tôn Hiểu Nguyệt. Anh vừa về, cô ta cũng xuất hiện ngay, giống như hiệu ứng cánh bướm vậy. Chu Tây Giã nhìn Khương Chi Chi đang nhíu mày ngồi bên cạnh con, chợt ngồi thẳng dậy, nghiêng người tới, đưa tay đỡ lấy gáy cô, cúi xuống hôn. Khương Chi Chi hơi sững sờ, đẩy nhẹ vai anh, giọng rất nhỏ, hạt dẻ rang đường. Con đang ở đây. Chu Tây Giã lại không nỡ buông ra, ngón tay cái dịu dàng vê, tê vê, bên tai cô. Khương Chi Chi chìm đắm trong nụ hôn ấy, nhớ nhung vốn không thể diễn tả bằng lời. Chỉ khoảnh khắc này, cô mới thực sự cảm nhận được sự khao khát của cả hai. Đêm rất yên tĩnh, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ, thỉnh thoảng xen lẫn vài âm thanh ám muội. Nhưng vì hai đứa trẻ đang ngủ bên cạnh, cả hai đều hết sức kiềm chế. Nằm xuống, Khương Chi Chi dần bình ổn nhịp thở, đưa tay ôm lấy con gái đang tựa vào mình, khóe môi cong lên, không kìm được bật cười. Mãi đến lúc này, tảng đá đè nặng trong lòng cô mới thực sự được dỡ bỏ. Niềm vui và hạnh phúc lan tỏa trong tim, không cách nào kìm nén được. Cách hai đứa trẻ, Chu Tây Giã vẫn nắm tay cô, khẽ siết, giọng nói trầm thấp, lần này về, sau khi nghỉ một tháng, anh sẽ đến tổng tham mưu báo cáo công tác, sau này chỉ còn đi công tác ngắn hạn ở các đơn vị cơ sở. Kết quả này khiến Khương Chi Chi có chút bất ngờ, tại sao, theo lý thì anh phải điều về quân khu mới đúng. Chu Tây Giã im lặng giây lát, rồi nói, là ý của bố và bố vợ. Khương Chi Chi sững lại. Vậy tức là họ đều biết chuyện anh còn sống. Chu Tây Giã khẽ một tiếng. Trước khi về, anh đã đến văn phòng của bố. Ban đầu định đến đón em tan làm, nhưng lại sợ nếu em thấy anh trước cổng viện sẽ giật mình quá. Khương Chi Chi không nghe rõ câu sau anh nói gì, bởi vì trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ: Chu Thừa Chí tiêu đời rồi. Cách chương.